Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 88. Vĩnh Minh Học Phủ Thái Thiếu. Phục Thiến Ngọc Dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Vân Thiếu Hiệp, ngươi là cố ý làm khó dễ ta. Ta không phải mới vừa nói quá, ta đã có hôn ước sao? Ngươi có thể cho là như thế? Vô Ngạo cười hắc hắc. Từ Tốn nói, Phục Thiến tức bực dậm chân. Nàng thật không ngờ, chính mình hao tốn nhiều như vậy võ thuật, còn bán ra muội muội của mình Phục Linh, cư nhiên chỉ đạt được kết quả như vậy. Thời gian không còn sớm, ta đi về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Vân Thiếu Hiệp, Phục Thiến hừ một tiếng, mải bước liên tục, lắc lắc thon thả, đi ra ngoài, nhìn vừa mới còn ôn uyển ôn nhu, lúc này lại tức giận rời đi Phục Thiến. Vô Ngạo khóe miệng chỉ có vô tận cười khổ. Cô nàng này, làm phát bực nàng, tính khí cũng không nhỏ nha. Phục Thiến ôn nhu thiến ảnh, rất nhanh biến mất ở Vô Ngạo phạm vi nhìn. Ngẩng đầu, nhìn u nhã bóng đêm. Vô Ngạo cười nhạt cười. Sau đó, Vô Ngạo ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển đấu khí. Hảo hảo tu luyện, đêm nay, Vô Ngạo không có phản hồi chướng bồng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi ở chỗ này tu luyện. Sắc trời dần dần sáng, Vô Ngạo ngẩng đầu trông thấy cách đó không xa, có một mảnh Karin, liền đấu khí hóa rực, chạy như bay tới, trích vài cái trái cây. Vô Ngạo ăn, sau khi ăn xong, Vô Ngạo khoác đấu khí xa y, thi triển đấu khí hóa rực, chạy như bay trở về. Chỉ là, làm Vô Ngạo phản hồi tối hôm qua đụng tới Phục Linh, Phục Thiến cái kia bên trong thời điểm, lại xa xa mà chứng kiến, giữa sân, hai nhóm người, giằng co với nhau, xem trước một chút rốt cuộc là tình huống gì lại nói. Vô Ngạo ẩn tàng rồi tự thân đấu khí, núp ở bên cạnh một viên đại thụ che trời. Giờ này khắc này, Phục Tinh, Phục Linh, Tạp Cương, Mài Sư Tử, Mộc Lan năm người đều lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm, bởi vì cùng bọn họ giằng co ở chung với nhau người chính là đầu sói rong binh đoàn người. Tuy là lần trước thời gian, đầu sói rong binh đoàn dường như ở Ma Thú Sơn Mạch tù đến rồi trọng thương, thế nhưng là một siêu cấp đại rong binh tập đoàn, đầu sói rong binh đoàn vẫn sở hữu thực lực không yếu. Đồng thời, lúc này đây, đầu sói rong binh đoàn tựa hồ tìm được rồi cường lực chỗ dựa vững chắc. Ở huyết chiến rong binh đoàn 5 người ở giữa, Tạp Cương thực lực triển khai mạnh mẽ. Tạp Cương ánh mắt nhìn phía trước mặt đầu sói rong binh đoàn Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang đoàn người, nhàn nhạt nói ra, chư vị, cùng tồn tại rong binh đoàn, cùng nhau hỗn cái này ăn miếng cơm, cũng không cần bức Thái Lang, như thế nào? Mục Long, đầu sói rong binh đoàn lớn đoàn trưởng, một gã cửu tinh đấu giả, 30 tuổi trung niên nhân, ánh mắt nhìn phía Mộc Lan, vị này thực lực chỉ có ngũ tinh đấu giả dục năm. Cười hắc hắc nói, ngươi cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, liền không nên quấy rầy các đại gia hứng thú. Đàng hoàng, đem bọn ngươi trong đám người này cái kia hai cái tiếu lệ mỹ nhân giao ra đây, để cho chúng ta Thái Thiếu hảo hảo vui đùa một chút. Tận hứng sau đó, tự nhiên còn có thể nguyên mô nguyên dạng trả lại cho các ngươi. Nếu không, chúng ta không muốn động thủ đoạt, ta có thể vụ cáo các ngươi. Thái Thiếu chính là nhất tôn đại nhân vật, là chúng ta đầu sói rong binh đoàn mời tới trách khách. Hắn nếu như chơi cao hứng, chơi được hài hài, chơi được hài lòng, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Phục Thiến đôi mắt đẹp nhìn phía đầu sói rong binh đoàn đoàn người, trong đôi mắt hỏa diễm hừng hực, các ngươi đám này dâm tặc, thực sự là làm can. Ta huyết chiến rong binh đoàn chưa từng có khuất phục người nhu nhược, muốn khi dễ chúng ta, trước từ thi thể của chúng ta nhảy tới. Phục Thiến tuy là mặt ngoài là một cái nhu nhược nữ tử, thế nhưng một ngày đến rồi loại thời điểm này, nàng biểu hiện ra thấy chết không sờn khí khái, quả thực nam tử bình thường cũng không so sánh được. Mục Hổ cười lên ha hà, tiểu nương môn, ngươi còn rất kiên cường được à? Nếu như vậy, thái ít chơi đứng lên thì càng có mùi vị. Ân, các loại, chờ một, thái thiếu sẽ không giết các ngươi, lại trực tiếp biết cưỡi các ngươi. Ha ha, Phục Linh đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt được đầu sói rong binh đoàn. Tuy là tâm lý có chút sợ, nhưng xem tỷ tỷ như vậy kiên cường, của nàng sợ hãi chi niệm cũng là giảm không ít. Tỷ tỷ, cùng bọn họ lời nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp động thủ đánh phải đó. Phục Linh rút ra trường kiếm của mình, chậm rãi nói rằng, Tạp Cương, Mài Sư Tử, Mộc Lan ba người, đều là Phục Thiến nhà gia tướng, gia thuộc của bọn họ đều ở đây Phục Thiến trong nhà. Đương nhiên sẽ không phản bội Phục Thiến. Phục Linh tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, Tạp Cương hổ tiếng khí thế mà nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng một phen. Ba người chúng ta toàn lực công kích, hai vị tiểu thư tìm cơ hội ly khai đi. Không, chúng ta cũng muốn động thủ, cùng những người này đánh. Bọn họ khinh người quá đáng. Chúng ta huyết chiến rong binh đoàn nhất định sẽ không cùng bọn họ từ bỏ ý đồ. Lấy được linh hung hăng nói rằng, Tạp Cương ba người ánh mắt nhìn phía Phục Thiến tỉ muội, đang muốn nói cái gì đó lúc, phía sau lại truyền tới ba cổ mạnh mẽ kình phong. Bọn họ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang tam người ngưng tụ hùng hồn đấu khí đánh tới. Các ngươi mấy người này, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta cũng chỉ có động thủ. Mục Long nộ quát một tiếng, vồ giết về phía thực lực triển khai mạnh Mộc Lan. Mục Hổ giết hướng Tạp Cương, Mục Lang thì giết hướng Mài Sư Tử. Ba người thấy vậy, chỉ phải xoay người lại thả ra đấu khí, thi triển đấu kỹ, cùng Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang tam nhân đại đánh nhau. Ở huyết chiến rong binh đoàn, Tạp Cương, Mộc Lan, Mài Sư Tử ba người thực lực là tương đối mạnh, nhưng cùng đầu sói rong binh đoàn cái này ba cái đầu lĩnh so với cũng có chút chênh lệch. Bọn họ tuy là ra sức ngăn cản, nhưng là vẫn tránh không được. Sau một lát, tiến nhập gió thế cục, nhìn trong sân tranh đấu tình cảnh, Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội cực kỳ lo lắng. Các nàng muốn gia nhập vào chiến trường, thế nhưng đầu sói rong binh đoàn bên kia còn có một cái vẫn mặt mang tà mị mỉm cười, không có tham gia chiến đấu thanh niên nhân ở nhìn chằm chằm. Các nàng cũng không dám lập tức tham chiến. Vị này tà mị thanh niên chính là Thái Thiếu. Thân phận của hắn là Vĩnh Minh Học Phủ, một nhà gần với Già Nam Học Viện thực lực hiệu trưởng nhi tử, cũng chính là Vĩnh Minh Học Phủ thiếu chủ. Lúc này đây, hắn đi tới Ma Thú Sơn Mạch là vì tìm kiếm một chút cao giai ma thú liệp sát, thuận tiện đề thăng một kinh nghiệm thực chiến. Thân môn Ta Kiêu Kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.